Bá bá bá, lời của Mặc Di Nhiễm Dung còn chưa nói hết thì chợt nghe có tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người kinh ngạc cùng quay đầu về phía cửa nhìn về nơi vừa phát ra tràng vỗ tay kia. Người đến chính là Đâu Đâu, cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu đen, bộ dạng hết sức xinh đẹp, cả người toát ra vẻ lười nhác. Đâu Đâu đang dựa người vào cửa, vừa cười vừa nói. Thật đúng là lời lẽ oai phong. Đúng vậy, hiện giờ không phải là lúc mọi người đồng tình hay thương hại tôi mà là thương hại chính bản thân các người mới đúng. Móc lửng, Lãnh Thiên Dục nhìn người phụ nữ đứng cách mình không xa, trong lòng thầm chấn động, hắn tự nhận mình là người có tính cảnh giác cao, nào ngờ lại không hề phát hiện người phụ nữ kia từ lúc nào thì tiến vào. Tin rằng Mặc Di Nhiễm Dung cũng có cùng cách nghĩ với hắn. Cô chau mày, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Liên Kiều thì ngạc nhiên đến đứng bật dậy nhìn Đâu Đâu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Còn Thượng Quan Tuyền thì cũng trầm ngâm nhìn cô ta, môi mím chặt không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Phủ Anh thì hoang mang đến không thốt nên lời. Chừng như rất hài lòng khi thấy biểu hiện của mọi người, Đâu Đâu bật cười khanh khách chậm rãi đi vào phòng sau đó đi về phía Liên Kiều. Cô muốn làm gì? Móc lửng, Thượng Quan Tuyền lập tức có phản ứng, cô bước nhanh về phía trước chắn trước mặt Liên Kiều, đôi mắt đẹp nhìn về phía Đâu Đâu bằng ánh mắt cảnh giác. Đâu Đâu nhìn Thượng Quan Tuyền, một lúc lâu sau đôi môi gợi cảm mới chậm rãi câu lên một đường cong, nụ cười thật quyến rũ, đầy sức quyến rũ. Thượng Quan Tuyền, móc lửng, cô ta chậm rãi lên tiếng, vừa cười vừa nói. Tôi không có gọi sai tên cô chứ? Móc lửng, không sai, trí nhớ của cô rất tốt. Giọng của Thượng Quan Tuyền vẫn điềm tĩnh. Đâu Đâu nghe cô trả lời, nụ cười trên gương mặt càng sâu, nổi. Góc truyện audio.com, tiếng là một sát thủ, tôi muốn không nhớ đến cô cũng thật khó. Chỉ có điều, nói đến đây, nụ cười trên môi cô ta đột nhiên biến mất, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, nơi đây không có chuyện của cô, biến đi cho tôi. Móc lửng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói, tôi sẽ không để cô làm tổn thương Liên Kiều. Cách chương.